không thanh nhã trong veo réo rắc, ngược lại có chút ít kỳ khàn giọng. Loại khàn giọng này giống như là một đầu sói bị xé rách dây thanh quản vậy. Đây là thanh âm của một cô bé sao? Vô ý La Khắc Địch vẻ mặt hài lòng đắc chí vừa lòng cười cười, hé ra cái miệng rộng cười nói, các ngươi có biết không, ta chẳng qua là vừa nghe được thanh âm nàng nói chuyện, trong nháy mắt đó ta liền đã yêu nàng. Không thể tự kềm chế đã yêu nàng. Ngao Ô thanh âm đó đối với ta mà nói quá mỹ diệu, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mặt nặng như chỉ, một trán khó hiểu, Trọng Thương nằm trên giường, Đổng Vô Thương, Kỷ Mặc cảm giác mình muốn mau hôn mê, nhưng làm sao lại hôn mê không được đây, tự xưng là có niết bàn bất diệt chi thân, Nhuế Bất Thông nhạy cảm giác được bản thân muốn chết, buồn nôn muốn chết, không chết được, bất diệt chi thân lần này cũng không được việc, trong nháy mắt, một cái thân ảnh yểu điệu chợt lóe lên mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một nữ nhân, điểm này từ vóc người có thể nhìn ra được, rất cao, rất yểu điệu, đường cong lả lướt, hết thảy đều thuyết minh đó là một nữ nhân, hơn nữa còn có vóc người vô cùng xuất chúng. Điểm này cùng thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối không có liên quan đến nhau, nhưng là, nữ nhân này ở trên mặt mang theo một cái cự lang mặt nạ, lộ nanh, hết sức dữ tợn hướng mọi người gật đầu ý chào hỏi, Sở Dương ho khan một tiếng, Mạc Thiên Cơ cũng ho khan một tiếng. Thậm chí, ở một bên Nhuế Bất Thông và Đổng Vô Thương nửa nằm, còn có Kỷ Mặc mới vừa thức tỉnh cũng đều không hẹn mà cùng ho khan một tiếng, tự hồ trong nháy mắt mọi người tập thể bị viêm phổi, La Khắc Địch vẻ mặt nụ cười nói. Không có chuyện gì, bỏ mặt nạ xuống đi, những người này đều là huynh đệ tốt nhất của ta, trừ ngươi ra không thể cùng bọn họ chia sẻ, những thứ khác của bọn họ cũng là của ta. Những lời này coi như là tương đối lọt tai, nhưng lời kế tiếp nói lại rất không dễ nghe nói, dĩ nhiên, của ta là của ta, mặc dù bọn họ ai nấy cũng coi như là sắc lang, thấy mỹ nữ sẽ miệng mép ba hoa, đợi khi nhìn được ngươi nhất định sẽ hành động ga lăng, nhất định sẽ hâm mộ ghen tị với hận ta. Nhưng cuối cùng miên cưỡng biết vợ bằng hữu không thể lấn tới. Cho dù bọn họ thật sự đối với mỹ mạo của ngươi sinh tâm xài lang, ta cũng có thể ngăn cản được. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ ngươi. Một đời một thể, cho đến lão thiên hoang, hải khô thạch lạng, chí không thay đổi. La Khắc Địch rất khẳng định nói, đám người Sở Dương một tráng khó hiểu, trên đỉnh đầu cơ hồ bốc lên khói xanh. Chương 2474, Thư Hùng Lang Hoàng. Ai là sắc lang a? Người nào thấy mỹ nữ sẽ miệng ba hoa? Người nào sẽ đối với lão bà của ngươi có lòng mơ ước? Mới mấy ngày không gặp, làm sao La Khắc Địch lại thành thằng nói chuyện vô liêm sỉ như vậy a? Chúng ta có thể có cái gì mơ ước đây? Coi chúng ta là người nào? Tốt, thanh âm khàn giọng đáp ứng một tiếng, ngay sau đó lột xuống mặt nạ, đám người Sở Dương đồng thời nhìn tới, đệ muội sao, cứ thoải mái nhìn đi, không thể không nói, đây là một mỹ nữ. Hơn nữa còn là siêu quần bạc tụy cấp số mỹ nữ, đơn thuần về cấp số thì tuyệt đối là tốt nhất chi ngồi, điểm này là chân thật đáng tin, chỉ bất quá. Vị đệ muội này dường như cùng mỹ nữ bình thường vẫn có sự khác biệt, chính là quá anh khí bừng bừng. Không, gương mặt ngay ngắn, ánh mắt lạnh duệ, thế đứng hiên ngang, ngũ quan quật cường, tóc tai dị thường chỉnh tề. Thay vì nói đây là một mỹ nữ, chẳng qua nói là một mỹ nam xinh đẹp. Lại là một vị mỹ nữ cực độ trung tính hóa, thay vì nói xinh đẹp, nên nói là đặc biệt đẹp trai, các vị huynh đệ mọi người hảo a. Vị mỹ nữ tự nương này liền ôm quyền, quả nhiên là hào khí can vân, anh tư tác sản nói, ta là tự nương. Mời chỉ giáo nhiều hơn, nàng ôm quyền vừa mở miệng, thật sự là khí khái lăng tiêu, hùng tráng uy vũ, một bộ thiết huyết chân hán tử, Sở Dương cười khang một tiếng nói, không nên khách khí, không nên khách khí. Tự nương ngươi mạnh khỏe, Mạc Thiên Cơ ánh mắt cũng có chút dại ra, gật đầu lia lịa nói, khụ khụ. Ha ha a. La Khắc Địch thật là tốt phúc, lại tìm được đệ muội tốt như vậy, khụ. Hắn nói vừa mới nói một nửa, đã nghe đến sau lưng Kỷ Mặc ho khan một tiếng, rên rỉ nói, ta ngứa, các ngươi tất cả mọi người không cần phải nói lời trái lương tâm, quá giả đi. Tự nương đánh đỉnh đặt vung tay lên nói, cũng là huynh đệ nhà mình cả. Không cần nói dối trá như vậy. Chúng ta là giang hồ hảo hán, cần sự ý hợp tâm đầu, ta lớn lên mặc dù không khó nhìn, nhưng cũng không phải là mỹ nữ, điểm này tự ta biết rõ bất quá. Làm giang hồ hảo hán, ta nghĩ ta đúng quy cách, cô nương. Hảo hán tử. Chân hán tử. Đổng Vô Thương nhếch lên ngón tay cái nói, ta thích tính cách của ngươi, tự nương hé miệng, cười ha ha, tự nương hé miệng, cười ha ha.